One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 950, chương 987. Cá sấu sa mạc chịu thua. Crocodile mới bay đến bầu trời. Zoro trảm kích đã đến. Một đạo ánh kiếm màu xanh lam như bay lên trời thần long. Kết kết thật thật đánh vào Crocodile trên người. Crocodile thân trên không trung không chỗ mượn lực. Né tránh không kịp. Bị Zoro một đao đánh cho té bay ra ngoài. Bất quá, không đợi rơi xuống đất. Crocodile liền ổn định thân hình. Cũng nhanh chóng đè thấp thân thể. Bày ra nghênh địch tư thế. Chỉ có kinh nghiệm ma luyện cường giả mới có thể loại này nhạy bén mà không mất tỉnh táo phản ứng. Mặc dù tình cảnh bị động, cũng đừng hòng để Crocodile cúi đầu chịu thua. Hắn như trước đem mình có thể làm phát huy đến cực hạn. Quả nhiên, Zoro theo sát mà chính là một đao. May mắn không đợi đứng dậy, Crocodile liền chuẩn bị kỹ càng. Quỷ triệt cùng kim câu không hề sặc sỡ đụng vào nhau. Kim qua giao nhau, tinh hỏa nổ bắn ra. Hai người một cái ở giữa không trung quơ quỷ triệt, một cái ở nửa ngồi chồm hổm dưới đất giơ cao kim câu. Bão cát sao động, cát phong cuồng múa, Crocodile khuôn mặt là lạnh lùng nghiêm nghị, không yếu thế chút nào. Zoro trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, thế như mãnh hổ, hai người liền giống bị làm định thân chú giống nhau. Lấy loại rằng co này không đổi tư thế rằng co thật lâu. Zoro dẫn đầu một cái phía sau lật. Thân hình mạnh mẽ, vững vàng người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Vừa hạ xuống, mặt đất dưới chân nhất thời nứt ra khỏi từng đạo khe hở. Zoro bên tai cũng bay tới Crocodile khàn khàn có chứa từ tính thanh âm, sa mạc khô héo. Lấy Crocodile thân thể làm tâm điểm, phụ cận mặt đất, còn thời gian một cái nháy mắt. Mặt đất liền triệt để biến thành một mảnh vàng óng biển cát. Dưới chân hoàng sa dường như bị đốt giống nhau. Phi thường nóng chân, tí tách kéo kéo, không ngừng mạo hiểm màu trắng yên vụ. Cả vùng dường như một cái lan nóng song nông. Sa long, đột nhiên, từ hoàng sa bên trong chợt vọt lên một cái dùng hoàng sa hình thành thần long. Thẳng đến Zoro mở ra miệng to như chậu máu nuốt tới. Quỷ ảnh chợt hiện. Zoro đôi chân vừa đạp, thân thể trong nháy mắt đạn đi lên, vòng qua bay tới sa long, như xẹt qua bầu trời lưu tinh thẳng đến Crocodile bắn tới. Ứng với lên lầu, Zoro xuất thủ nhanh như thiểm điện, tuy là Crocodile phản ứng không chậm, vẫn bị đánh cho lui nhanh về phía sau. Dưới chân để lại hai hàng rõ ràng dấu chân to, Zoro hai cánh tay lần nữa phát lực, thân hình nhanh quay ngược trở lại. Không đợi rơi xuống đất liền tiến vào quỷ khí cửu đao lưu. Ma hùng chợt hiện, vô tình lưỡi dao, nhanh chóng xoay tròn, không ngừng bạo nổ chém vào Crocodile hông gian. Crocodile cắn răng gượng chống, nhưng là vẫn là hữu tâm vô lực. Thân thể vừa lui lui nữa, hai cái chân hầu như đều ma ra khỏi sao hỏa. Khái khái, rời khỏi vài chục bước phía sau, tạng phủ một hồi phiên giang đảo hải. Crocodile cũng nhịn không được nữa. Thân thể phát thông một tiếng. Chân sau quỳ trên đất. Đồng thời, vừa lên tiếng, cũng phun ra một ngụm huyết thủy. Đánh đến hôm nay, hai người ước chừng kịch chiến hai ngày. Crocodile mặc dù thua, thế nhưng, biểu hiện của hắn, như trước đủ để thắng được Zoro tôn kính. Zoro, người quả nhiên mạnh hơn rất nhiều. Thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng a. Kết quả là đặt trước mặt, Crocodile đều phải tiếp thu. Zoro thần sắc bình tĩnh lạ thường. Nhìn ra, thắng Crocodile hắn cũng không có đắc ý vong hình. Bởi vì, hắn thấy, đánh thắng Crocodile, đây là chuyện đương nhiên một việc. Thua mới, chỉ có, kỳ quái, chúng ta đi. Tuy là rất nhiều người còn không có phân ra thắng bại. Quá mức chỉ Weaver cùng Gaxi còn chiếm phía. Nhưng là, cái này đã không có tiếp tục đánh tiếp nữa cần thiết. Thuyền trưởng đều thua, còn có cần thiết tiếp tục nữa sao? Crocodile quyết định thật nhanh, không chút rông dài. Bất quá, trước khi đi thời điểm, Zoro từ trong mắt hắn thấy được sâu đậm không cam lòng. Crocodile tất cả nhân viên xuất chiến, hơn nữa còn là dĩ giật đãi lao. Kuro còn trên đường kích động không ít người hỗ trợ. Có thể nói, Crocodile chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Ưu thế tương đương rõ ràng. Nhưng là cuối cùng, vẫn thua. Thua không có bất kỳ mượn cớ. Tuy là tâm lý không cam lòng. Nhưng là, hắn lại không thể không chịu phục. Tới 6 chiếc thuyền, tham chiến nhân số không xuống 500 người. Kết quả còn đánh thua. Cái này không chỉ có đại biểu Crocodile rời khỏi hoàng kim thuyền tranh đoạt. Tứ hoàng bảo tọa, cũng không khỏi không chắp tay tặng cho Zoro. Tứ hoàng cái này danh xưng, không là người khác phong, cũng không phải đề cử ra. Hoàn toàn là bằng vào thực lực đánh ra. Crocodile toàn bộ đoàn tham chiến, đều bại bởi Zoro, đủ để chứng minh, Zoro so với hắn còn có thực lực mới. Chỉ có làm tân thế giới tứ hoàng, huống Zoro kỳ hạ thuyền viên cũng không có toàn bộ chạy tới. Eustace, Kid, Hồng Kỳ Drake, nguyên sản CP9 Kaku đám người, còn có La Zimbay đám người đồng bọn cũng không có tới. Chúng ta thắng, Zoro, chúng ta thắng. Chiến đấu mới vừa kết thúc, Nami liền khua tay múa chân nhảy. Zoro vốn tưởng rằng nàng sẽ đã chạy tới cùng chính mình cùng nhau chúc mừng một chút không? Quá khứ mỗi lần đều sẽ ôm lấy Zoro cây túi như gấu vậy đọng ở Zoro trên người. Nhưng là, lúc này đây, Nami lại trực tiếp xoay người xông về Hoàng Kim Thuyền, người nào đều không cho ta đoạt. Đều là ta một người. Ta phát tài, 5.000 triệu Hoàng Kim đều là của ta. Nami vừa chạy một bên hưng phấn hô to. Hiện tại đầy trí nhớ bên trong nghĩ đều là hoàng kim. Hết thảy chung quanh, đều bị nàng cho ném đến tận lên chín tầng mây đi. Zoro đứng ở bên bờ, lẳng lặng ngắm lên trước mặt đại hải. Trận này chiến đấu kịch liệt, quy mô chưa từng có. Cao thủ ra hết, Buggy, Luffy, Hắc Hồ Tử, Crocodile, tân thế giới các đại lão hầu như đều đăng tràng. Tuy là thắng, nhưng là Zoro lại một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì cái này cũng không phải hắn mong muốn chiến đấu. Zoro thích là chính diện va chạm kịch liệt, không có hục hặc với nhau công bằng quyết đấu. Buggy cùng Big Mom cùng Luffy đánh một trận, thực lực bị rất lớn tiêu hao. Sau đó lại cùng Zoro một người đánh. Nếu như Buggy một người thể lực sung túc, phía trước chưa cùng Luffy đánh sao, Zoro cũng sẽ không thắng dễ dàng như vậy. Huống, Hắc Hồ Tử thực lực này mạnh nhất tên. Zoro cũng không thể giao thủ với hắn. Còn có mắt ưng cùng tóc hồng. Lần này quyết đấu, càng giống như là một hồi đại hỗn chiến. Cho nên, Zoro rất thất vọng. Hắn muốn quang minh chánh đại đem từng cái cường địch đà đảo. Thắng lẽ thẳng khí hùng. Đó mới là hắn mong muốn. Như vậy lẫn nhau tiêu hao đại hỗn chiến. Ngoại trừ đánh thắng Crocodile ở ngoài, còn lại hỗn chiến, đối với Zoro đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sóng biển giống như xung phong quân đội, đánh trống gieo hò lấy, gieo hò, liều mạng gạt bỏ lấy bên bờ đá ngầm, một sóng lại một lãng, không được tuôn hướng bãi cát, đại hải tựa như một cái nổi điên dã thú, tận tình phát tiết, tùy ý gầm to, Zoro tâm tư hàng vạn hàng nghìn. Qua thật lâu, nhìn thấy xa xa trên mặt biển tới một chiếc thuyền. Zoro hai mắt đầu tiên là một sáng, lập tức liền ảm đạm xuống. Tới là tóc đỏ thuyền. Tóc hồng dĩ nhiên đánh thắng Kaido. Bất quá, lúc này tóc hồng đoàn hải tặc, rõ ràng cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Thủy đoàn hầu như đều đã sức cùng lực kiệt. Thế nhưng, tóc hồng vẫn như cũ tới. Hiển nhiên, hắn cũng sẽ không cứ như vậy chắp tay đem hoàng kim thuyền tặng cho Zoro. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.